Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 123. Chương 123 chương hồi 123 nguyên tế bộ lạc lần này di chuyển lộ trình điều kiện có thể nói được. Thiên độc hậu, giống nhau nhiều người như vậy đội ngũ khẳng định sẽ đưa tới đại lượng dã thú cùng. Không có hảo ý man nhân nhóm đi theo. Nhưng bởi vì bọn họ dọc theo đường đi có cửu phong cùng ba con thiết bối long ở bọn họ quanh thân. Chạy tới chạy lui, đem sở hữu lòng mang ý xấu nhân loại cùng phi nhân loại đều cấp dọa chạy. Tiếp theo, bọn họ có cửu phong cùng lão tư tế hai cái báo cho bọn họ tiền đồ có không có nguy hiểm. Này có thể cho bọn họ trước tiên biết phía trước hay không yêu cầu tránh đi hoặc đường vòng, còn nữa. Di chuyển trên đường sợ nhất ăn sai đồ vật uống sai thủy. Nhưng bọn hắn có tổ thần tư tế Mạc Đại Nhân. Mạc Đại Nhân ở phương diện này so lão tư tế càng thêm kinh nghiệm phong phú. Hắn tự hồ có cái gì đặc thù phương pháp có thể phán đoán xa lạ thức ăn nước uống nguyên hay không? Sạch sẽ không độc. Hơn nữa Mạc Đại Nhân còn phát hiện vài loại bọn họ chưa bao giờ có ăn qua trái. Cây cùng rễ cây. Vài thứ kia ăn lên thế nhưng khẩu vị đều không xấu. Tuy rằng lão tư tế làm cho bọn họ không cần ăn bậy. Nhưng trừ bỏ bộ phận tương đối cố chấp, nhát gan hoặc là tương đối tin tưởng lão tư tế người. Đại đa số người đều ăn vài thứ kia. Mạc Đại Nhân chính mình cũng ăn. Cuối cùng, di chuyển trên đường sợ nhất có nhân sinh bệnh, bị thương hoặc trúng độc. Nhưng hiện tại bọn họ có thần kỳ Mạc Đại Nhân. Mạc Đại Nhân tự tóc biến thành đen, hoàn toàn biến thành thiếu niên bộ dạng sau. Hắn dùng sinh mệnh lực chúc phúc người khác năng lực biến mất. Nhưng hắn phong phú thảo dược tri thức cùng trị liệu thủ đoạn. Giống nhau làm cho bọn họ không cần sợ hãi sinh bệnh bị thương, này đó đều là ở phía trước bất luận. Cái gì một bộ tộc di chuyển chung hoàn toàn chưa từng có điều kiện, chính là chiến sĩ đầu lĩnh nhóm. Cũng không có bởi vậy mà lơi lòng. Cho dù có lão tư tế cùng cửu phong hỗ trợ, bọn họ như cũ sẽ trước phái ra thám báo dò đường. Thẳng đến thám báo trở về nói cho bọn họ nào con đường chân chính hảo tàu. Nào con đường lại cất giấu nguy hiểm sau. Đại bộ đội mới có thể nhích người. Đồng dạng, bọn họ cũng không có thả lỏng hai cánh cùng sau đuôi cảnh giới, bên dòng suối tới gần thảo nguyên lộ. Muốn so rừng rậm bên trong hảo tàu. Nhưng cũng chỉ là hào tẩu một chút, không dễ dàng lạc đường mà thôi, người quá nhiều. Một nửa lại đều là phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa thương hoạn, bọn họ đoàn người đi được cũng không mau. Một ngày nhiều nhất cũng liền đi hơn 20 cây em, mà nhiều người như vậy. Dọc theo đường đi liền tính lại tiểu tâm cũng sẽ nháo ra không ít chuyện. Vốn dĩ này đều không liên quan Nghiêm Mặc sự. Nhưng ai kêu hắn trong khoảng thời gian này ở nguyên tế bộ lạc đại bộ phận nhân tâm đều tạo nổi lên. Có việc tìm Mạc Đại Nhân so tìm lão tư tế dùng được ấn tượng. Cho nên muốn thanh tịnh Nghiêm Mặc mỗi ngày đều cùng nguyên chiến giống nhau vội. Mạc Đại Nhân đã xảy ra chuyện. Lam Điệp chạy tới. Ngừng ở Nghiêm Mặc bên người nhỏ giọng kêu lên. Đang ở dùng thạch chén cùng thạch sử đảo dược Nghiêm. Mặc đầu cũng không nâng. Mạc Đại Nhân đã xảy ra chuyện, những lời này trong khoảng thời gian này xuất hiện tần độ cũng tương đối cao, thông thường không phải có người chật chân, chính là có cái nào tham ăn hài tử ăn vụng không nên ăn đồ vật, hoặc là có nhân sinh bệnh, còn có nào đó chiến sĩ nhịn không được cùng chính mình thời gian mang thai tiền tam tháng nữ nhân. Làm chuyện đó, dẫn tới nữ nhân thiếu chút nữa, sinh non từ từ, Lam Điệp nhìn về phía Đại Hà. Đại Hà đang ngồi ở trên mặt đất giúp Mạc Đại Nhân phân nhặt hôm nay mới vừa ở ven đường thải trở về. Các loại dược thảo, nghe được hắn tiếng la liền ngắm hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt tiểu tử ngươi lại cấp Mạc Đại Nhân tìm việc làm, ghét bỏ biểu tình, Mạc Đại Nhân. Lần này là thật đã xảy ra chuyện. Lam Điệp thần thần bí bí mà ở thiếu niên tư tế bên người ngồi xổm xuống. Còn đối hắn đầu vai dừng lại hai chỉ thực nhân phong chào hỏi, Nga. Chuyện gì? Nghiêm Mặc không chút để ý hỏi, ngươi không phải nói trên đường mỗi ngày mỗi lần nghỉ ngơi cùng. Xuất phát khi đều phải kiểm kê nhân số sao? Ân, nhưng vừa rồi chúng ta kiểm kê nhân số phát hiện thiếu 4 người, Nghiêm Mặc ngừng tay. Thượng động tác, không phải số sai. Đây cũng là thường có sự, trừ bỏ cực cá biệt chiến sĩ. Phái đi thống kê nhân số người thường xuyên sẽ đem người đa số hoặc số ít một ít. Nghiêm mặc đã ở dạy bọn họ ngàn trong vòng phép cộng trừ. Nhưng thời gian quá ngắn, trước mắt hiệu quả còn không lớn, không có. Lam Điệp khẳng định nói, chúng ta đếm hai lần. Lần thứ ba dựa theo ngươi nói, đem người đều tách ra số, sau đó lại thêm lên, cùng đệ nhất biến giống nhau. Vẫn là thiếu bốn người, Nghiêm mặc rốt cuộc bắt đầu coi trọng. Thiếu bốn người là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam nhân, đều là chiến sĩ. Hơn nữa, trong đó còn có một người tam cấp chiến sĩ băng. Băng, Đại Hà biểu tình lập tức liền thay đổi. Lập tức truy vấn, có thể hay không là tù trưởng hoặc là đại chiến đem bọn họ phái ra đi có việc. Lam Điệp tí tách lắc đầu. Không có, chúng ta số lần thứ ba khi. Tù trưởng cùng đại chiến bọn họ được đến tin tức đều tới. Chúng ta cũng hỏi, tù trưởng cùng đại chiến đều nói không có phái bốn người đi ra ngoài, kia hiện tại nói như thế nào? Đi tìm người sao? Có hay không hỏi những người khác kia bốn người đại khái là khi nào mất tích? Nghiêm mặc hỏi, Lam Điệp gãi đầu. Khó xử nói, ta lại đây chính là nói cho ngươi. Lão tư tế chính vì việc này cùng tù trưởng bọn họ làm ầm ĩ đâu. Ngạnh nói là đại chiến. Hại chết bọn họ, Nghiêm mặc mẫn cảm mà lập tức hỏi. Mất tích bốn người đều là hắc nguyên tộc người. Đúng vậy, Nghiêm mặc cùng Đại Hà lẫn nhau xem. Mặc kệ người có thể hay không tìm đến trở về. Này đại khái đều đem là trong khoảng thời gian này tới nay phiền toái nhất một sự kiện, chờ Nghiêm. Mặc mang theo Đại Hà cùng Lam Điệp đuổi tới tù trưởng Hào nơi đó khi... Lão tư tế đang chuẩn bị mạo hiểm lại triển khai một lần nhìn về nơi xa. Nguyên chiến tắc vẻ mặt lạnh băng mà nhìn lão tư tế, ngươi như thế nào lại đây? Nguyên chiến vừa thấy đến Nghiêm mặc liền đón đi lên. Hắn không hy vọng mặc rào tiến chuyện này. Đây là hắc nguyên tộc quyền lực chi tranh. Ai liên lụy tiến vào đều sẽ bị lão tư tế tàn nhẫn cắn thượng một ngụm, Nghiêm mặc cũng rất rõ ràng. Sự tình phát triển đến mặt sau sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Liền bởi vì như thế, hắn mới có thể vừa nghe đến tin tức liền chạy tới. Hắn hiện tại cùng Nguyên Chiến ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là vui buồn cùng nhau. Vinh nhục tương liên, ta nghe nói băng cùng mặt khác ba gã chiến sĩ mất tích. Ân, ngươi không có động thủ. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình mà xem hắn, nhìn dáng vẻ là không có. Ta tưởng ngươi cũng không như vậy xuẩn. Nghiêm mặc gật gật đầu. Nói, ta phải biết rằng kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Còn có ta muốn gặp thấy cuối cùng nhìn đến này bốn người, tranh chính dẫn người đi hỏi. Đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Hai người xoay người liền đi. Không ai đi quản lão tư tế, tù trưởng Hào cười khổ một tiếng. Thu thật vì không cho nguyên tế bộ lạc rơi xuống đại chiến trên tay. Cũng là đủ liều mạng. Chỉ hy vọng băng bốn người mất tích cùng thu thật không quan hệ. Nếu không, Hào trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, đội ngũ phía bên phải tới gần rừng cây nghỉ ngơi mà, hôm nay băng phụ trách dẫn người hộ vệ chúng ta phía bên phải. Chúng ta nghỉ ngơi trước còn nhìn đến hắn mang theo một đội chiến sĩ đi ở nhất ngoại sườn. Một, người thay phiên nghỉ ngơi chiến sĩ nói, đúng vậy, ta nhớ rõ vừa qua khỏi cái kia đầu gió khi... Băng bọn họ còn ở. Một khác danh chiến sĩ biên hồi tưởng biên nói, đầu gió. Nghiêm mặc một đường lại đây đều ở trong đầu làm các loại thí nghiệm số liệu bắt trước. Cơ bản liền không có lưu ý dọc theo đường đi phong cảnh như thế nào. Ngay cả ven đường dược thảo đều là Đại Hà chủ động làm con hắn cùng mấy cái tiểu hài tử dựa theo. Phía trước hắn nói thường dùng dược thảo bộ dáng mà thải tới là... Liền ở chúng ta phía sau không xa. Chúng ta từ nơi đó đi đến nơi này vô dụng bao lâu? Nham, người cũng cảm giác được. Đúng không? Đúng vậy, kia phong không lớn. Từ rừng rậm phương hướng thổi qua tới. Trong chốc lát có, trong chốc lát không có. Chúng ta rất nhiều người cũng chưa lưu ý. Các ngươi nói, băng có thể hay không dẫn người đi xem xét kia phong nơi phát ra. Những người khác đâu? Các ngươi chung có hay không người ở trải qua kia đầu gió lúc sau gặp qua băng cùng mặt khác ba vị chiến sĩ? Nghiêm Mặc Dương giọng hỏi, ở đây các chiến sĩ ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cuối cùng tất cả mọi người lắc lắc đầu, Nghiêm Mặc lại hỏi thêm mấy vấn đề. Hỏi xong liền làm các chiến sĩ tự do rời đi, Tranh trầm ngâm một lát sau. Nói, có lẽ là băng phát hiện trong rừng rậm có cái gì không đúng. Dẫn người đi vào xem xét, Liệp cũng cảm thấy cái này khả năng rất lớn, Nguyên Chiến lại lắc đầu. Nếu băng thật sự phát hiện cái gì, hắn sẽ không cái gì cũng không nói liền như vậy dẫn người đi tiến rừng rậm. Ít nhất hắn cũng sẽ nói cho Tranh một tiếng. Tên kia tích mệnh thực. Hiểu biết chính mình người thông thường đều là chính mình địch nhân. Nguyên Chiến hiển nhiên đem những lời này thật tùy ăn đến tận xương tủy, nói như vậy. Hắn liền không phải chính mình rời đi mà là bị người hoặc dã thú cấp bắt. Chính là chúng ta nhiều người như vậy. Vì cái gì một cái đều không có phát hiện. Liệp không nghĩ ra, Nghiêm Mặc đối với điểm này cũng có chút tưởng không rõ. Tốt nhất phái người đi kia đầu gió nhìn xem. Có lẽ có thể tìm được điểm dấu vết để lại, Tranh không quá đồng ý. Hắn không nghĩ vì bốn người đáp tiến càng nhiều người, tại đây phía trước. Chúng ta lại chờ một chút, có lẽ quá sẽ bọn họ liền chính mình đã trở lại. Băng thực lực ở tam cấp chiến sĩ chung còn tính không tồi. Đi theo hắn cùng nhau ba gã chiến sĩ cũng đều là sắp thăng cấp nhị cấp chiến sĩ. Bọn họ nếu thật xảy ra chuyện gì, không có khả năng như vậy vô thanh vô tức trải qua đơn giản nhanh chóng thương thảo. Đại gia quyết định trước chờ đợi băng một bữa cơm thời gian. Một bữa cơm sau nếu bọn họ còn không có trở về, bọn họ liền phái người duyên đường cũ quay trở lại tìm kiếm bốn người, Nghiêm Mặc từ Nguyên Chiến. Trong miệng biết được, một bữa cơm thời gian ước chừng nửa giờ. Liền cũng đồng ý, nửa giờ sau, băng bốn người cũng không có phản hồi. Cùng một ngày nội lần thứ hai triển khai nhìn về nơi xa lão tư tế cũng không có phát hiện băng bốn. Người tung tích ước chừng lão tư tế một ngày nội thi triển hai lần năng lực quá mệt mỏi. Lúc sau thế nhưng không có tới tìm Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc phiền toái, Tranh tự mình dẫn người. Ven đường quay trở lại tìm kiếm bốn người. Nhưng thẳng đến buổi tối trở về, bọn họ cũng không có tìm được bốn người tung tích, lập tức ở đường xá trung thiếu rớt bốn người. Nếu này ở trước kia, nói không chừng bộ lạc đại bộ đội đã lại lần nữa xuất phát. Sẽ không lại quản này mất tích số ít người, chính là lần này mất tích người chung có bị lão tư tế. Xem trọng tam cấp chiến sĩ đầu lĩnh chi nhất băng. Hơn nữa Nghiêm Mặc cũng không nghĩ nhìn đến có người không rõ nguyên nhân biến mất. Một là sợ chỉ nam phạt hắn. Nhị là không nghĩ làm chính mình bị bát thượng nước bẩn. Cuối cùng đầu đầu não não nhóm một thương lượng. Quyết định tại chỗ nhiều dừng lại một đến hai ngày. Thẳng đến xác định rốt cuộc tìm không thấy kia bốn người mới thôi. Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng khi, Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến đi làm sâu chuỗi còn không có trở về. Liền làm thực nhân phong bảo vệ cho lều trại khẩu. Đang chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm. Liền ở hắn vừa mới lấy ra chìa khóa hết sức. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía lều trại khẩu. Hắn vừa rồi giống như nghe được cái gì, Nghiêm Mặc đứng ở tại chỗ dựng lên lỗ tai cẩn thận. Nghe, phong thổi qua cây cối cùng cỏ dại. Cành lá cọ sát phát ra sàn xà thanh, đang ở theo đuổi phối ngẫu kiếm thức ăn côn trùng kêu vang. Thanh, đêm điểu đế tiếng kêu, còn có nhân loại nào đó nguyên thủy hành vi phát ra đủ loại động. Tĩnh, không phải, đều không phải. Hắn vừa mới mơ hồ nghe được thanh âm cùng này đó thanh âm đều không giống nhau. Hẳn là càng tuyệt đẹp, càng dễ nghe, càng thêm làm người nghe xong còn muốn nghe. Nghiêm Mặc trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn lại nghe được, vì nghe được rõ ràng hơn. Hắn nhịn không được hướng lều trại khẩu đi đến. Thậm chí trực tiếp xốc lên lều trại mành, người đang đợi ta. Nguyên Chiến nhìn mang cười xem hắn Nghiêm Mặc, vẻ mặt kinh ngạc, còn có chút ngo ngoe dục dịch sung sướng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai sự tương đối rườm ra cùng phí thời gian. Xin nghỉ một ngày. 12 Nguyệt 2 ngày buổi sáng 10 điểm đổi mới. Cảm ơn đại gia mũ mũ dùng một ngày thời gian thuận tiện điều chỉnh một chút. Mặt khác nếu tạm thời vẫn là không thể xuất viện, ta tưởng cùng bác sĩ thương lượng xem có hay không hai người phòng bệnh đổi. Như vậy có lẽ sẽ càng an tĩnh một chút nói bệnh viện trừ bỏ đơn nhân gian. Mặt khác phòng đều không có tivi nguyên nhân. Theo đáng yêu hộ sĩ các thiên sứ nói. Đó là bởi vì phía trước người bệnh nhóm thường xuyên khiếu nại cùng oán giận. Bởi vì mỗi người muốn nhìn tiết mục không giống nhau. Muốn nhìn thời gian không giống nhau. Có đài tivi sẽ gây trở ngại khác người bệnh nghỉ ngơi. Cho nên dứt khoát toàn hạ rớt. Hết chương.